Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4968, nói chuyện điều kiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Mạc Liên Thành gật đầu. Duẫn, hảo, đồ vật lấy tới. Dễ lâu chủ không có chần chờ mà. Móc ra một chương hơi tàn phá lại cũ kỹ gia thú. Dâng lên, Mạc Liên Thành tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, đây là một chương tàn khuyết bản đồ. Mặt trên họa đồ án, đường cong có điểm mơ hồ, bộ phận thậm chí thấy không rõ. Này bản đồ, với hắn mà nói, thực xa lạ, nhưng là, cuối cùng, bản đồ góc trái bên dưới, nơi nào đó viết bốn chữ, tâm hệ thiên hạ, dùng chính là cái này biên giới văn tự viết. Này bốn chữ, làm hắn Mạc danh quen mắt. Giống như phía trước ở nơi nào gặp qua, tình huống có điểm ý vị sâu xa. Mạc Liên Thành cân nhắc kia bốn chữ, trong lúc nhất thời, không nói gì. Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi đừng hàm thâm ý mà quét Dễ Lâu Chủ liếc mắt một cái. Xem ra, Dễ Lâu Chủ lúc này thật đúng là chính là có bị mà đến a. Liền bản đồ đều tùy thân mang theo. Thải Linh Lâu phía trước đối bọn họ nhiều phiên tính kế. Đặc biệt còn dám đem chủ ý động đến Tiểu Kiều Kiều trên đầu. Ở Khúc Đàn Nhi trong mắt xem ra, bọn họ tùy tùy tiện tiện lấy chương nửa tàn không được đầy đủ bản đồ. Còn có một cái không biết thật giả manh mối. Tới đổi lấy toàn bộ lâu an toàn. Này Thải Linh Lâu quả thực kiếm quá độ. Nếu không phải... Bọn họ muốn biết văn phong thạch rơi xuống, mới sẽ không như vậy tiện nghi Thải Linh Lâu. Mỗ nữ đây là không biết. Dễ Lâu Chủ dâng lên bản đồ thời điểm, may mắn đồng thời cũng tâm tình phức tạp. May mắn chính là, một chương chi vương thành địa chỉ cũ tàn khuyết bản đồ, là có thể đổi lấy toàn bộ Thải Linh Lâu an toàn. Miễn đi một hồi huyết tinh sát chọc, đáng giá. Rốt cuộc này trương tàn đồ, đối Thải Linh Lâu tới nói, đều không phải là không thể thiếu. Phức tạp chính là, chi vương thành địa chỉ cũ, là mỗi một thế hệ Thải Linh Lâu lâu chủ, đời đời truyền lưu bí ẩn. Hiện tại, vì bảo vệ cho Thải Linh Lâu, bí mật liền phải đem từ hắn này một thế hệ trong tay chảy ra. Lại nói tiếp, thật đúng là, rất là hồ thẹn. Dễ Lâu Chủ trầm mặc không nói. Chờ miêu tả Liên Thành kiểm duyệt bản đồ thời điểm. Khúc Đàn Nhi cũng thò lại gần xem. Cuối cùng, ánh mắt liền dừng lại trong lòng hệ thiên hạ này bốn chữ mặt trên. Bốn chữ lúc sau bộ phận. Thiếu hụt, tâm hệ thiên hạ. Nhìn mặt trên văn tự. Khúc Đàn Nhi một trận hoảng hốt. Giống như đã từng quen biết. Ở nơi nào gặp qua đâu. Nàng kinh nghi bất định mà ngước mắt, thành trừng ánh mắt, không nghiêng không lệch mà cùng Mạc Liên Thành thâm thúy ánh mắt. Ở giữa không trung gặp phải, trong chớp nhoáng, hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ nào đó. Là nơi nào, phu thê hai người song song mở miệng. Thành Thành, ta nghĩ đến một chỗ. Đàn Nhi, ta cũng nghĩ đến, hai vợ chồng nhìn nhau. Ăn ý mà dùng thần thức giao lưu lên. Đáp án, đối thượng, phu thê đều là ngẩn ra. Sau đó, nhìn nhau cười. Nếu thật là nơi đó, bọn họ tới chi vương giới an bài. Thật đúng là chính là một hồi xảo diệu an bài a. Xem này hai vợ chồng tươi cười thần bí. Chủ tiệm thật cẩn thận dò hỏi. Các ngươi nhìn lâu như vậy, có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Hai vợ chồng xem bản đồ thời điểm, chủ tiệm liền đứng ở bên cạnh. Hai vợ chồng sắc mặt cũng không có quá lớn biến hóa. Nhưng là, cuối cùng trao đổi liếc mắt một cái. Truyền lại rất nhiều không muốn người biết tin tức. Chủ tiệm tâm ngứa, chi vương thành địa chỉ cũ tàn khuyết bản đồ. Hắn không phải không có xem qua. Chính là, mặc hắn nghiên cứu vô số biến. Đều không có nhìn ra trong đó có cái gì môn đạo tới. Cùng chủ tiệm tương đồng. Dễ Lâu Chủ đồng dạng rất là kinh ngạc. Bởi vì, Từ hai vợ chồng biểu tình xem ra, tuyệt đối không phải đơn thuần mà nghiên cứu bản đồ. Đơn giản như vậy, Khúc Đàn Nhi mắt lé, mắt hạnh tràn ngập hài hước. Muốn biết, 4971 cách chương.